Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 13. Dân kỹ thuật, hiểu rõ, thần cơ bách luyện, kỹ năng này người đều biết rõ. Nhất nhân chi hạ bên trong mã tiên hồng chỉ dùng phổ thông vật liệu liền luyện hóa. Chế tạo ra đủ loại thần kỳ đạo cụ. Cho nên trên thực tế, Mặc Lâm hoàn toàn có thể không đem này kim loại hiếm liền có thể vẽ lại ra mã tiên hồng đủ loại tác phẩm. Nhưng là, phổ thông vật liệu năng lực là có cực hạn. Mặc Lâm từ hắn ngắn ngủi ở kiếp trước bên trong học đến chính là nhiều như vậy tiểu thuyết cùng anime bên trong mọi người càng là muốn dựa vào kỹ thuật rèn đúc xuất thần khí, rèn đúc lại càng khả năng vì tài liệu phẩm chất mà thất bại. Muốn dùng bất phàm vật liệu mới được a. Mẹ kiếp, đê cuối cùng không làm người đoạn kia thực sự tiếp không lên. Bởi vậy, tại thành công từ trưởng lão điện lừa gạt đến kim loại hiếm về sau, Mặc Lâm liền dự định bắt đầu dùng thần cơ bách luyện một cái kỳ kỹ chế tạo đồ vật. Bất quá trưởng lão điện xa xỉ vượt qua quá nhiều Mặc Lâm tưởng tượng. Nhìn qua trưởng lão điện là cho một cái dương, nhưng trên thực tế bên trong để lại hai cái hồn đạo khí. Trong đó đều có 100 kg kim loại hiếm. Tại đem bên trong kim loại hiếm đều đổ ra về sau, Mặc Lâm trước hết cầm hai cái thành phẩm hồn đạo khí thử một chút. Sửa lại, cải tạo trong quá trình, Mặc Lâm rõ ràng cảm nhận được trực tiếp học được thần cơ bách luyện là cỡ nào gian lận một việc. Lúc đầu nhìn đều nhìn không hiểu cấu tạo, hắn thoáng cái liền phân tích ra nguyên lý làm việc, cũng thấy rõ có thể cải tạo địa phương. Hoa một ngày thời gian đem hai cái hồn đạo khí tồn trữ dung lượng tăng lên tới 15 mét khối. Cũng cải tạo thành tinh mỹ vòng tay bộ dáng, một đen một trắng. Thông qua cải tạo lần này, Mặc Lâm dường như mở ra thế giới mới đại môn. Về sau một tuần lễ, hắn liền bắt đầu phục, chép, khắc, tập, mã tiên hồng đủ loại pháp khí. Cái gì phệ túi, tam bảo châu, ô đấu khải loại hình, tạo, chép, đến gọi là một cái quên cả trời đất. Bất quá, cái này cũng dẫn đến hắn tại trình độ nào đó xã hội tính tử vong. Kết thúc một ngày huấn luyện, Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt cùng Diễm ba người lúc đầu dự định đi ăn cơm. Nhưng là Tà Nguyệt đột nhiên nghĩ đến một việc, liền hỏi muội muội mình Hồ Liệt Na. Na na, Mặc Lâm là xin ngày nghỉ đi ra du lịch sao? Ta đã một tuần lễ không thấy được hắn. Hồ Liệt Na đột nhiên dừng bước, trầm mặc một hồi. A a a, đúng vậy a, thế mà thời gian dài như vậy không có gặp hắn sao? Không phải. Na na a, hắn nhưng là ngươi sư đệ a, ngươi làm sao ngay cả hắn động tĩnh cũng không biết? Tà Nguyệt Hồ Liệt Na chu mỏ một cái, nói là thân sư đệ, nhưng hắn tốc độ tu luyện cùng phương thức thực sự quá bất hợp lý. Đừng nói ta là hắn sư tỷ, sư phụ ta có đôi khi cũng không biết như thế nào dạy bảo hắn, chỉ có thể cho hắn cung cấp đủ loại tài nguyên hòa hảo tu luyện hoàn cảnh. Ta phía trước một tuần cũng liền gặp 3-4 lần. Bất quá một tuần hắn đều không có xuất hiện. Đúng là không quá bình thường. Không bằng chúng ta. Diễm, ngươi chạy cái gì? Diễm không biết lúc nào đã chạy tới góc rẽ. Không, không có gì. Liền lên nhà cầu. Tà Nguyệt thở dài một hơi bắt lấy Diễm liền hướng Mặc Lâm gian phòng kéo. Ta nói ngươi, không phải liền là phía trước cùng Mặc Lâm luận bàn thua à? Đến mức như vậy sợ à? Đây không phải vấn đề sợ hay không? Là, chấm ngoặc kép, mặc dù Diễm một mực tại dãy rùa, nhưng là tại Tà Nguyệt cái này lão đại ca trước mặt cuối cùng vẫn là từ. Hồ Liệt Na gõ gõ cửa, gian phòng bên trong cũng không trả lời. Tà Nguyệt vốn định gõ lại cửa thử xem, kết quả cửa trực tiếp bị đẩy ra. Mới là lạ, Mặc Lâm một hai chục một thế kỷ người, trước khi ngủ, sau khi ra cửa không đem khóa cửa kiểm tra cái 10 lần mới là chuyện kỳ quái. Nếu như trong căn phòng còn có bếp ga lời nói đoán chừng kiểm tra mức độ còn có thể lại nhiều chút. Ba người nhìn Mặc Lâm hẳn là đang nghỉ ngơi, vừa dự định rời đi, đã nhìn thấy Mặc Lâm từ cuối hành lang đi tới. Mặc Lâm tại chính mình gian phòng nghiên cứu một tuần lễ sau, phát hiện mình tại làm một ít cỡ lớn pháp khí thời điểm không cần thiết toàn bộ đều dùng kim loại. hiếm, cũng tỉ như con rối loại vật này. Chỉ cần dùng kim loại hiếm chế tác khung xương cùng khớp nối chỗ nối tiếp liền có thể. Loại này kim loại hiếm mặc dù có thể cao tốc truyền hồn lực, nhưng ở độ cứng bên trên thực sự không được. Cho nên Mạc Lâm vừa mới tìm Bỉ Bỉ Đông mà đòi một nhóm sắt thép. Đồng thời xin một cái phòng xem như chuyên môn đoán tạo thất. Tại Bỉ Bỉ Đông sau khi đồng ý, Mạc Lâm liền hướng gian phòng của mình đi, dự định nghiên cứu thêm một chút. Kết quả là trông thấy ba người tại chính mình trước gian phòng ngăn cửa. Các ngươi làm sao có rảnh rỗi tới tìm ta? Ta là sư tỷ của ngươi. Hai người bọn họ là ngươi đồng môn. Ngươi biến mất thời gian dài như vậy. Chúng ta tới tìm ngươi thật kỳ quái sao? Hồ Liệt Na đối với Mạc Lâm lời nói cảm thấy có chút khó chịu. Mạc Lâm nghĩ nghĩ. Đột nhiên phát hiện đi tìm Bỉ Bỉ Đông là hắn một cái hơn tuần đến lần thứ nhất ra cửa. Cơm đều là người khác tiễn đưa. Người ta lo lắng cho mình tới xem một chút. Chính mình còn một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Đám này thao tác thực sự không có EQ a. Vì nói sang chuyện khác. Mạc Lâm nói. Tất nhiên đến. Vậy liền cho các ngươi nhìn một chút ta đây một tuần lễ thành quả. Sau đó, mở cửa. Ra hiệu ba người đuổi theo. Trải qua Mạc Lâm một tháng tàn phá. Bỉ Bỉ Đông nguyên bản cho hoàng thất phòng đã biến thành phế tích. Luyện khí loại công trình này, nhất định là muốn nương theo lấy ánh lửa. Có đôi khi hồn lực không có khống chế tốt nổ nát vụn cái bàn ghế vẫn là chuyện rất bình thường. Cho nên hiện tại Mạc Lâm gian phòng chỉ có giường, ghế sofa cùng bàn trà là hoàn chỉnh. Cho nên Mạc Lâm một tuần lễ kiệt tác, đều bày ở trên bàn trà. Trước mắt Mạc Lâm chỉ vẽ lại phệ túi, điều tra phi trùng cùng tam bảo châu. Trên thực tế, con rối khung xương cũng làm đến không sai biệt lắm. Chỉ bất quá quá lớn. Đều nhét vào trên ban công. Phệ túi 3 cái. Điều tra phi trùng cùng nguyên bộ mắt đơn kính quang lọc 4 tổ. Chỉnh tề được trưng bày tại trên bàn trà. Ba người đối hồn đạo khí hiểu rõ không nhiều. Cũng không phải là rất hiểu Mạc Lâm cho bọn hắn nhìn những vật này làm cái gì. Mạc Lâm đem ba cái phệ túi ném cho ba người. Vật này gọi là phệ túi. Dùng cho cất giữ vật thể, tồn trữ không gian vì 10 mét khối. Cho dù là vật sống, chỉ cần là vô ý thức trạng thái cũng có thể bỏ vào. Hơn nữa sẽ không ở phệ túi bên trong tỉnh lại. Ba người tiếp nhận phệ túi, vốn cho rằng chỉ là cái tiểu sức phẩm, cầm được rất tùy ý. Diễm thậm chí vứt lên tới chơi chơi. Nhưng nghe xong Mạc Lâm giải thích xong, lập tức đem tay nắm chặt, sợ rơi xuống đất. Cho dù hiểu rõ không nhiều, bọn hắn cũng biết hồn đạo khí thứ này thế nhưng là bảo bối. Nghe nói dù cho đẳng cấp cao hồn đạo khí thợ rèn hoa mấy ngày rèn đúc hồn đạo khí, thành công xác suất cũng đều không cao. Vật này là điều tra phi trùng, cần hồn lực đến bổ sung năng lượng. Sử dụng lúc chỗ sinh ra hồn lực ba động cơ hồ không có. Đeo lên tương ứng kính quang lọc liền có thể nhìn thấy điều tra phi trùng nhìn thấy đồ vật. Mạc Lâm nói dứt lời lại phi thường tùy ý đem ba tổ điều tra phi trùng thả tới. Ba người nhìn đến gọi là một cái đau lòng. Vật chân quý như vậy Mạc Lâm lại dùng như vậy tùy ý phương thức đối đãi. Hồ Liệt Na nhìn trong tay mình hồn đạo khí. Mạc Lâm, những vật này ngươi sẽ không là muốn. Chấm ngoặc kép, không sai, chính là tiễn các ngươi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.